Chương 163, cùng Lê Tư ở chung thời gian. Di, tỷ tỷ, ngươi đã không có việc gì à? Được rồi, hiện tại sở người đẹp oan hồn đã để Lưu Thiên Sư thu phục, ngay cả đối phương thi thể cũng đốt thành cho bụi, tỷ tỷ ngươi đương nhiên sẽ không sao. Tiểu Minh đang nhìn thấy chính mình tỷ tỷ xì xì đã khôi phục thần trí phía sau, liền kích động tự hỏi tự trả lời một cái lần, lập tức lại để cho trước mắt một màn máu tanh tràng cảnh kích thích ngốc lăng tại chỗ. Tiểu Minh lại đột nhiên nghĩ tới lúc trước sợ hay nói, tại bọn họ đi rồi không bao lâu, Giác lại đột nhiên nổi điên mất khống chế. Tỷ tỷ, Giác tên kia không có thương tổn đến ngươi đi? Tiểu Minh khẩn trương hỏi. Bất quá hắn lập tức nhìn một cái, tỷ tỷ trên người vẫn chưa có rõ ràng vết thương, thậm chí ngay cả một chút huyết kế cũng không có, này mới khiến hắn lo lắng tâm hơi chút trầm tĩnh lại. Tiểu Minh, ta không sao được rồi, cái kia sở người đẹp hoan hồn, thực sự cho các ngươi tiêu diệt sao? Xỉ xỉ giản lược trả lời lời của đệ đệ phía sau, liền vội vã địa đối với trước mắt đệ đệ hỏi. Xì xì ý thức thanh tỉnh thời điểm, cũng chính là Lưu Húc ở thủy đàm dưới đáy, đem sở người đẹp oan hồn chấn áp tại trong thi thân mặt thời điểm, cho nên hắn chỉ là mơ hồ nhớ kỹ trong đó một ít chính mình trải qua sự tình. Tỷ như, nàng lần này tái kiến Lưu Húc thời điểm, dung nhan xinh đẹp bên trên, liền lộ rõ ra một ở tổ. Hồng. Lưu Húc đương nhiên cũng chú ý tới trước mắt xì xì đối với hắn thái độ chuyển biến, cùng với đối phương lại nhìn hắn thời điểm vẻ mặt khác thường. Sợ hãi. Đây hết thể đều là Giác không khống chế được phía sau làm Lưu Húc hỏi thăm tới nơi đây lúc trước phát sinh kinh biến tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mấu chốt là hiện tại xa xa đã truyền đến còi cảnh sát tiếng vang, hắn cũng muốn phải cẩn thận tìm hiểu một chút, cái này đầy đất vết máu đến cùng là chuyện gì xảy ra, dù sao một hồi làm khẩu cung thời điểm, hắn cũng không trở thành hai mắt tối thui, gì cũng không biết ra huống hồ lúc trước sợ hãi cho hắn cùng Tiểu Minh nói bên này tình huống thời điểm, cũng không có nói rõ, hắn lúc đó cũng vội vàng đối phó sở người đẹp thi thể. Đối với phát lời nói có chút dâu dịa, cũng chỉ là nghe xong đại khái. Cái này đầy xe vê tờ ma u, cùng với trên mặt đất chảy mở ra huyết kế, đều là Giác ở công kích hai vị kia tài xế xe taxi thời điểm, lưu lại. Sợ hãi giải thích. Tiểu Minh đột nhiên nói, gì, được rồi, bọn họ người đâu? Xỉ xỉ lúc này thần tình đột nhiên trở nên hạ, tổn thương thầm nghĩ, Giác đang ở chiếc xe kia phía sau dựa vào, một vị trong đó tài xế xe taxi bị trọng thương, một vị khác tài xế xe taxi. Ở ta thanh tỉnh thời điểm, cũng đã nằm ở ven đường trong bụi cỏ. Người không có sao chứ? Lưu Húc hỏi cái này nói, cũng thuộc về nhân chi thường tình. Bất quá trong lòng hắn lại là đang suy nghĩ, nhìn đầy đất tiên huyết, phỏng chừng đã có người bị trọng thương. Tiểu Minh người đã hướng phía xỉ xỉ chỉ xe taxi kia đi tới, trong nháy mắt thất thanh nói, à, Giác, ngươi cái này là làm sao vậy? A hắc hắc, quỷ, ngươi là quỷ, ta cắn chết ngươi! Giác diện mục dữ tợn nói. Mẹ nha, điên rồi. Người này hoàn toàn điên rồi. Tiểu Minh sợ đến giơ chân bỏ chạy. Bất quá hắn đột nhiên phát hiện, đối phương căn bản là không có cách đứng lên, cái này nhìn một cái phía dưới, thì ra Giác hai tay, để dây lưng trói lên xe taxi trên cửa xe, hai chân của hắn, cũng để cho một khắc cái dây lưng giúp đỡ. Lưu Thiên Sư, ngươi xem Giác bộ dáng bây giờ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? A xỉ xỉ thần tình yêu thương nói. Lưu Húc nói, hắn khẳng định lúc trước uống rồi tờ giờ mở thi thủy trong đầm nước bẩn. Mới phải xuất hiện cùng xỉ xỉ cờ UNGZUBBIS bọn họ một dạng tinh thần không khống chế được. Tuy là hiện tại sở người đẹp oan hồn đã để ta thu phục, nhưng là cái này ở lại rắc trong cơ thể oan hồn năng lượng, vẫn chưa tiêu tán. À, Lưu Thiên Sư, vậy ngài có biện pháp tiêu trừ rắc trong cơ thể oan hồn năng lượng sao? Xỉ xỉ khẩn trương hỏi. Sợ hãi cùng Tiểu Minh hai người, cũng là vẻ mặt chờ mong thần tình mà nhìn Lưu Húc. Lưu Húc lắc đầu, nói một phen làm cho tất cả mọi người đều điệt phá kính mắt mà nói tới. Ta tại sao muốn cứu nàng, cứu hắn làm cho hắn trở lại tranh với ta? Xỉ xỉ ta lại không phải người ngu. Tiểu Minh mục trường khẩu đốc, bất quá nếu là Lưu Húc có thể trở thành hắn tỷ phu, một cái hội bắt quỷ tỷ phu, đó thật đúng là ngưu xoa hò hét. Ta xỉ xỉ mặt cười phỉ hồng, một trái tim bang bang kinh hoàng. Bộ lông thấy xỉ xỉ cái dạng này, không khỏi tinh thần chán nản. Tiếng còi xe cảnh sát, đã càng ngày càng gần, thời khắc, xe cảnh sát cùng xe cứu thương, trước sau đến. Mấy người các ngươi cùng nhau trở về cảnh cục làm khẩu cung, một vị cảnh sát nói. Còn như Giác, để hắn điên lấy kỳ thực cũng không phải nhất định chính là chuyện xấu, nếu như hiện tại liền thay đối phương khu trừ trong cơ thể oan hồn năng lượng, để hắn khôi phục thần trí, Giác nhất định phải chịu đến luật pháp chế tài. Chỗ chết người nhất chính là, một vị trong đó tài xế xe taxi, đã để Giác lúc trước cắn lấy trên cổ, trực tiếp động mạch huyết quản cùng bình oxy quăng gãy, sớm cũng bởi vì không chút máu cùng thiếu dưỡng, không có hô hấp. Đương nhiên, hắn lúc trước đã thương người thời điểm, dù sao cũng là thần trí không rõ, hơn nữa Giác ra thế không bình thường, hình phạt thời điểm, quan tòa cũng sẽ cân nhắc mức hình phạt, thậm chí có vô tội thả ra khả năng. Lưu Húc bọn họ làm xong khẩu cung phía sau, liền đi một chuyến y y viện. Trong bệnh viện, Lưu Húc đem Tiểu Minh nữ bằng hữu triệt để chữa cho tốt. Bởi vì không có chỗ ở, cho nên Lưu Húc tạm thời ở tại Sỉ Sỉ trong nhà, qua cùng Lê Tư ở chung thời gian. Sơn thôn lão thi sự tình đã có một kết thúc, Lưu Húc cảm giác mình cũng nhanh muốn cùng cái niên đại này hổng cổng nói gặp lại sau đang nhìn cái gì đâu. Sở người đẹp Tân Văn đăng lên báo, Lưu Húc tiện tay đem báo chí đưa cho Sỉ Sỉ. Thật bất hạnh, Sỉ Sỉ cầm tờ báo lên thời điểm, không có thấy đậu hủ kia khối lớn nhỏ một đoạn văn tự đưa tin, đập vào mắt cũng là ngay ngắn một cái bản phong nguyệt bản, mặt trên in phơi bảy mỹ nữ ảnh chụp. A cái này, đây là vật gì nha? A Sỉ Sỉ hét lên một tiếng, đem báo chí ném xuống đất. Nàng trong đầu nổ một cái, giống như là bị ném vào một quả lựu đạn, nổ nàng đầu váng mắt hoa.